Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1270, chương 1258, thắng lợi. Khủng bố công kích va chạm. Đinh tai nhức óc tiếng phá hủy vang truyền đến. Cơ hồ vang vọng toàn bộ đại thế giới. Hư không không ngừng phá toái. Một cỗ cuồng bạo năng lượng đang không ngừng phát ra, tràn ngập các nơi khu vực. Chu Hạo chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn không chịu nổi va chạm gợn sóng, hướng phía sau trực tiếp rút lui vài chục bước. Bất quá Tu La Hoàng cũng là hướng về sau rút lui vài chục bước. Xoạt, nơi xa, màu đen chiến đao hoành không, tản ra thao thiên gợn sóng. Trong nháy mắt hướng Tu La Hoàng chém tới, tiếp xúc đến thân thể của hắn, Tu La Hoàng hừ lạnh một tiếng, song tay vồ một cái, mong muốn đem đao mang này bóp nát. Có thể là Chu Hạo công kích lại kéo tới, nguyên bắt đầu thương vung lên, hoàn toàn đâm vào trên người hắn. Tu La Hoàng mong muốn ngăn cản, nhưng là đồng thời Dương Thiên thân ảnh trực tiếp theo trong hư không bước ra. Đùi phải như là trường tiên đá ra, hung hăng quất vào Tu La Hoàng trên thân. Cả phiến thiên địa thậm chí đều bị đá phá toái. Tu La Hoàng vẻ mặt đột biến, thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi, hướng phía đằng sau bay ngược ra ngoài. Tóc của hắn có chút ngổn ngang, trên mặt có nhỏ bé vết máu, nhìn qua hết sức chật vật. Đế cấp cường giả, thực lực giống nhau, hắn chỉ có một vị. Đối mặt Dương Thiên cùng Chu Hạo hai vị đế cấp cường giả, khẳng định không phải là đối thủ. Trong hư không chiến đấu tạm thời ngừng nghỉ xuống tới, Chu Hạo cùng Dương Thiên phân biệt đứng ở hai phía, đến mức Tu La Hoàng Quân Lâm đứng tại một bên khác. Không nghĩ tới 3000 đại thế giới nhanh như vậy sẽ xuất hiện vị thứ hai đế cấp cường giả. Quân Lâm nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt âm trầm nói. Hắn suy đoán Dương Thiên đủ loại thủ đoạn, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua hắn có thể nhanh như vậy khiến cho Chu Hạo đi đến đế cấp. Bởi vì cùng làm cấp độ này, hắn biết đi đến cấp độ này đến cùng có nhiều khó khăn. Lúc trước Dương Thiên đều là tại hắn xâm chiếm 3000 đại thế giới thời gian rất lâu sau mới đột phá. Dương Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Quân Lâm, mọi thứ đều có khả năng. Các ngươi Tu La Ma giới muốn diệt ta 3000 đại thế giới. Tiếp đó, chúng ta cũng phải tính một thoáng tổng nợ. Hừ lạnh một tiếng, Quân Lâm khuôn mặt âm tình bất định. Sau đó hắn trực tiếp quay người rời khỏi nơi này. Dương Thiên cùng Chu Hạo nhìn xem hắn rời đi, nhưng không có lại truy kích. Mặc dù bọn hắn là hai vị đế cấp, thế nhưng đánh giết Tu La Hoàng vẫn là không có nhiều cơ hội lớn. Mà lại hiện tại bọn hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Thấy Tu La Hoàng biến mất, Dương Thiên nhìn về phía Chu Hạo, cười nói, Chu Hạo, lần này có thể thắng lợi nhờ có ngươi. Chu Hạo liền vội vàng lắc đầu, nói, nếu không phải thiên đế, ta cũng sẽ không như thế nhanh đột phá đến đế cấp. Này có thể không nhất định, bản nguyên tinh thạch mặc dù là ta thật vất vả tháo rời ra, thế nhưng ngươi lại là nó tuyển định người. Dương Thiên cười nói, bản nguyên tinh thạch tuyển định. Chu Hạo sững sờ, không biết rõ Dương Thiên nói là có ý gì. Dương Thiên cười cười, nói, trước kia ta đã nói với ngươi, tương tự quỹ tích, tương tự vận mệnh mới có cơ hội trở thành đế cấp cường giả. Chu Hạo gật đầu, vì đối kháng Tu La Ma tộc, ta vẫn muốn 3000 đại thế giới lần nữa sinh ra một vị đế cấp. Cho nên ta không ngừng làm dùng mệnh vận thôi diễn áo nghĩa. Phỏng đoán 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới sinh mệnh quỹ tích. Chu Hạo giật mình, bất quá vận mệnh pháp tắc quả thật có thể thôi diễn ra. Dùng hắn thực lực bây giờ cũng được, bất quá cần phải hao phí thời gian quá dài. Có thể là ta thôi diễn không có bao nhiêu khả năng, mà ta chỉ suy đoán ra giống ta trưởng thành quỹ tích. mới có một tia cơ hội sinh ra một vị đế cấp cường giả. Cho nên ta ngay tại Hắc Phệ trong đao chế tạo một phiến thế giới. Người thế giới đang ở cùng ta, lúc đầu thế giới đang ở có hết sức nhiều chỗ tương tự. Giống địa cầu, hệ ngân hà các loại, thậm chí chính là ta theo ta ban đầu đến cái kia mảnh pháp tắc tàn khuyết thế giới chuyển tới. Chế tạo ra mảnh thế giới này về sau, bản nguyên tinh thạch cuối cùng tìm ra cái kia một mảnh khả năng. Cùng ngươi sinh ra gợn sóng, Dương Thiên cảm thở dài, nếu là đem bản nguyên tinh thạch giao cho bất kỳ người nào khác, bọn hắn cũng căn bản không có đột phá đến đế cấp hy vọng. Chu Hạo chấn động trong lòng, sáng tạo ra một thế giới nhỏ, chuyên môn tìm kiếm hy vọng, thật là có bao lớn quyết đoán. Thiên đế, Chu Hạo bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, muốn nói điều gì? Dương Thiên cười cười, nói, gọi ta Dương Thiên đi, nếu cùng là đế cấp cường giả, thân phận của ngươi, địa vị, thực lực đã hoàn toàn cùng bọn ta cùng. Chu Hạo gật đầu, nói, Dương Thiên, đã ngươi có thể thôi diễn ra tương lai tung tích, cái kia 3000 đại thế giới cuối cùng sẽ biến vì sao đâu? Có Tu La Ma tộc uy hiếp tại, còn không biết lấy đời sau giới sẽ như gì phát triển. Không biết, Dương Thiên nghe vậy, lại lắc đầu, nói, nếu là bên trong vùng thế giới này bộ sự tình, ta có khả năng đại khái phỏng đoán. Thế nhưng vấn đề này liên quan đến Tu La Ma giới. Ta đối vùng thế giới kia quy tắc căn bản không hiểu rõ. Chu Hạo nhẹ gật đầu, trong nháy mắt hiểu rõ Dương Thiên ý tứ. Giống vận mệnh pháp tắc thôi diện áo nghĩa cũng chỉ là thuộc về 3000 đại thế giới quy tắc. Chỉ có tại 3000 đại thế giới mới có tác dụng. Tốt, hiện tại đã ngươi đã đột phá. Như vậy hiện tại đem 3000 đại thế giới hết thảy Tu La Ma tộc đánh giết là chủ yếu nhất. Dương Thiên cấp tốc nói, khôi phục 3000 đại thế giới sau khi bình tĩnh, chính là chúng ta đi tới Tu La Ma giới thời điểm. Trong mắt của hắn chớp động lên một tia lãnh quang, Chu Hạo vẻ mặt cũng lạnh xuống. Thời gian cực nhanh, Chu Hạo đột phá đến đế cấp, nhất cử đánh giết Tu La Ma giới hơn 10 vị thiên cấp Tu La, tin tức tại 3000 đại thế giới bắt đầu không ngừng truyền bá, đưa tới 3000 đại thế giới sôi trào. Bọn hắn biệt khuất lâu như vậy, bên mình vậy mà xuất hiện vị thứ hai đế cấp cường giả. Tất cả mọi người trực tiếp xưng hô Chu Hạo làm sáng đế. Sau đó có tin tức xưng sáng đế cùng thiên đế hai người hợp lại. Tu La Hoàng không địch lại, đành phải chật vật thối lui. Toàn bộ 3000 đại thế giới cường giả bắt đầu đại phản kích. Tu La Ma tộc thì là không ngừng rút lui. Tổn thất hơn 10 vị thiên cấp Tu La, còn lại vài vị cũng không dám có bất kỳ dừng lại gì. Đến mức 3000 đại thế giới một phương này, Chu Hạo đem lấy được pháp tắc Hải Dương giao cho đối ứng thuộc tính thần vương cường giả luyện hóa. 3000 đại thế giới xuất hiện lần nữa 15 vị trưởng khống giả. Cái này là pháp tắc Hải Dương chỗ cường đại, chỉ có cường giả có thể một mực luyện hóa xuống. Bất quá cái này cũng hạn chế tiềm lực, mỗi một vị trưởng khống giả thực lực cơ hồ đều là cố định. Chu Hạo không có tính toán nhường người nhà mình luyện hóa. Một là bọn hắn pháp tắc lĩnh ngộ thấp, giao cho thần vương luyện hóa. Đây là Dương Thiên cùng những người khác lập thành quy củ. Bình thường trưởng khống giả đều là thần vương cấp bậc cường giả. Hai là bao lớn thực lực liền muốn gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Chu Hạo cũng không muốn nhường người nhà mình một mực lâm vào hiểm địa. Bọn hắn cũng không thế nào am hiểu chiến đấu. Đến mức đá tát thì là cự tuyệt Chu Hạo. Hắn chuẩn bị dựa vào hỗn độn kiến huyết mạch đặt chân trưởng khống giả này cấp độ. Một khi luyện hóa thì sẽ hạn chế hỗn độn kiến huyết mạch phát triển. Đây là pháp tắc Hải Dương tính hạn chế. Tại Chu Hạo, Dương Thiên, trưởng khống giả, chúa tể chờ các cường giả dẫn đầu dưới, một tòa tòa bên trong đại thế giới Tu La Ma tộc cường giả bị không ngừng đánh giết.